Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 105, vậy thì tử ở bên cạnh họ. Mình chính là tối vũ khí tốt, để cho thần nổi điên sao? Vốn là khống chế Lâm Phú Thụy chân chính linh hồn sẽ không dịch. Cộng thêm Lâm Hiểu Hoa cấp cho kích thích, tâm tình thượng ba động, sẽ để cho thần nhất lúc mất khống chế không mình là tối vũ khí tốt. Lâm Hiểu Hoa chính là ý này sao? Nhưng là Lâm Hiểu Hoa làm như vậy, ta căn bản là không có cách kiềm chế nội tâm của tự mình dị thường cảm giác kỳ quái. Nhưng ta cũng không kịp hỏi cái gì, bởi vì một đạo dị thường kịch liệt thiểm điện vạch qua. Ta bản năng đã cảm thấy nguy hiểm, cho nên một cái kéo qua Lâm Hiểu Hoa, như phát điên hướng pháp đàn bên dưới chạy đi. Phía sau chúng ta vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Thanh âm kia giống như là chân chính quả bom muốn nổ tung lên cảm giác. Ta không nhịn được vừa quay đầu lại, nhìn thấy loạn thạch bị tạc lên, bay lượn hướng chúng ta vọt tới. Khi đó, ta kéo Lâm Hiểu Hoa còn chạy ở pháp đàn trên cầu thang. Đã tới không kịp tránh, chỉ có thể kéo một cái Lâm Hiểu Hoa nằm xuống thân đi. Chật vật té rớt ở trên cầu thang, bởi vì vốn là trong hoảng loạn động tác, càng là không khống chế được thân thể, đồng thời từ trên bậc thang lăn xuống đi. Động tác này vốn là không tính là mập mờ, nhưng là ta lại nghe thấy thần kia gần như điên cuồng tiếng gầm gừ. Trần Thừa Nhất, ta muốn ngươi chết, ta tuyệt đối muốn cho ngươi chết. Lâm Hiểu Hoa nhưng là không nhịn được cười khẽ. Ta căn bản không biết nữ nhân này tâm tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Phảng phất luôn là rất hỗn loạn dáng vẻ, nhưng là ta lại không để ý tới nàng. Bởi vì lúc này ta nhìn thấy một đội người áo xám đi lên, bọn họ trung gian có một cái hốt hoảng, đáng thương bị trói, đang không ngừng giãy giụa nhân. Đó là Lăng Thanh nãi nãi. Ta mấy có lẽ đã quên này một cha. Thần còn nắm lá bài tẩy này. Tại nguyên bổn trong kế hoạch, trên thời gian bóp điểm là phi thường chính xác. Nhưng là không nghĩ tới mô tả một điều cuối cùng trận văn thời điểm. Tới chậm như vậy. Thần cũng không biết lúc nào rốt cuộc xuất ra này một lá bài tẩy âm. Âm thay đổi bất ngờ một dạng mảng lớn không biết tên mây đen rốt cuộc che lại mảnh tinh. Không này, kèm theo là lôi điện không ngừng lạc giọng nói của hạ. Pháp đàn chính là kia trong gió lốc, không ngừng bị hạ xuống cự lôi đánh đến. Ta căn bản không có biện pháp đi hình dung sau lưng cảnh tượng. Khói xanh bay lên. Bị đánh nát loạn thạch bắn ra bốn phía. Dưới tình huống này, thông minh lời nói, nên tìm một chỗ biết điều nằm. Nhưng là ta căn bản không làm được. Ném xuống Lâm Hiểu Hoa. Không muốn sống hướng Lăng Thanh nãi nãi bên kia chạy như bay. Ta tuyệt đối được không. Lăng Thanh nãi nãi kia hốt hoảng luống cuống ánh mắt. Ta căn bản không khả năng dưới tình huống này bất kể Lăng Thanh nãi nãi. Không để ý tới chú ý sau lưng biến hóa, canh không để ý tới loạn thạch bắn ra bốn phía đánh ở trên lưng đau đớn. Ta gắng gượng thừa nhận, Lâm Hiểu Hoa ở phía sau kêu, ngốc tử, biết điều nằm, rất nhanh cũng bị ta trực tiếp không hề để tâm. Có lẽ là rốt cuộc có thể uy hiếp được ta, thần bắt đầu từ cái loại này không có thể khống chế điên cuồng chung. Thật giống như thanh tỉnh một chút. Hắn hướng ta tuyệt vọng mà điên cuồng cười to mấy tiếng. Nhìn ta không muốn sống hướng Lăng Thanh nãi nãi bên kia chạy đi. Bỗng nhiên liền hướng về phía những người áo xám kia giống đến. Bóp chết lão thái bà kia. Bóp chết nàng, bóp chết nàng. Ta trong đầu một chút liền giống bị nổ tung như thế. Tại sao có thể? Lần này là đến lượt ta nổi điên. Hô to đến. Không, sau đó càng không muốn sống hướng bên kia điên cuồng chạy băng băng. Nhưng là, những người áo xám kia làm sao có thể nghe ta? Bọn họ chỉ có thể phục tùng thần chỉ thị. Lăng Thanh nãi nãi như vậy bất lực bị trói. Trong đó hai cái người áo xám sẽ chết tử bấm lên còn đang giãy giụa kêu sợ hãi Lăng Thanh nãi nãi. Một người khác người áo xám thủ không chút do dự liền hướng Lăng Thanh nãi nãi cổ bóp đi qua. Trần Thừa Nhất, ngươi hủy trận văn, ta ngày khác có thể nặng hơn xây ngươi hủy không đi cái này quỷ đả loan. Ha ha ha, Trần Thừa Nhất, ta buông tha ngươi, cho nên cùng ngươi toàn bộ có liên quan nhân đều đi chết đi. Đi chết, đi chết. Thần thanh âm điên cuồng sau lưng ta gầm thét, lúc này hắn khả năng cũng thuộc về khó khăn nhất thời điểm, căn bản không có biện pháp tự mình động thủ. Bất quá, hắn thấy, có lẽ chỉ cần có thể đả kích ta, đó chính là biện pháp tốt nhất. Ta căn bản bất chấp nhiều như vậy, bởi vì trong mắt ta, chỉ có một con kia bóp thượng lăng thanh nãi nãi cổ thủ bị vô hạn phóng đại. Ta nhìn thấy tay nào ra, đòn không chút lưu tình liền bóp ở lăng thanh nãi nãi trên cổ. Sau đó buộc chặt lăng thanh nãi nãi, dáng vẻ là như vậy bất lực. Nàng theo bản năng nhìn ta rơi lệ, lòng ta liền giống bị lôi xé một loại đau đớn. Không, không không, không được. Vào giờ khắc này, ta phải làm gì? Thật giống như làm gì cũng không kịp. Ta chỉ có thể theo bản năng hướng bên kia chạy như bay. Nếu như lăng thanh nãi nãi chết như vậy, ta muốn sau đó một khắc ta thì sẽ hoàn toàn nổi điên. Căn bản khó mà dự liệu hậu quả. Ở đây sao một mảnh lung tung chung, một đạo tiểu tiểu bóng dáng từ trên người lăng thanh nãi nãi bay lượn mà ra. Một khắc kia, tử nhìn chòng chọc bên kia ta, cảm giác có chút hoa cả mắt, nhưng sau một khắc tâm liền buông lỏng chút ít. Là cái kia cũng gọi là hoa nhỏ sâu trùng, nguyên lai nó vẫn còn, thần căn bản không có lấy đi nó. Những người áo xám kia chỉ là người bình thường, nếu như là lời như vậy, có hoa nhỏ ở lăng thanh nãi nãi chính là an toàn. Cùng ta dự liệu như thế, cái kia hoa nhỏ phi ra sau này, liền hướng cái kia bóp lăng thanh nãi nãi cổ người áo xám điên cuồng bay đi. Ta thậm chí bắt không tới nó động tác, chỉ nghe thấy người áo xám kia hét thảm một tiếng thanh âm, sau đó ngã xuống đất không nổi. Tiếp đó, hoa nhỏ bay lượn khắp nơi, những thứ kia coi chừng lăng thanh nãi nãi người áo xám. Mỗi một người đều rối rít ngã xuống đất, bắt đầu ở trên đất co quắp, miệng sùi bọt mép. Hoa nhỏ, đừng như vậy, người sẽ mệt chết. Lăng thanh nãi nãi không nhịn được kêu khóc đến. Lăng thanh nãi nãi, đến ta bên này tới. Giờ phút này, những người áo xám kia đã không để ý tới lăng thanh nãi nãi, rối rít né tránh những thứ này chí mạng sâu trùng. Từ bọn họ biểu hiện nhìn lên, bọn họ ít nhất hay lại là thanh tỉnh nhân. Bất quá, những người này thế nào không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vào thời khắc này ta phải nhắc nhở lăng thanh nãi nãi tới. Chỉ có đến bên cạnh ta đến, ta mới yên tâm. Lăng thanh nãi nãi mang theo lệ, liếc lấy ta một cái, rốt cuộc giống như quyết định một loại hướng ta bên này chạy tới. Rối rít loạn cục chính giữa, ta cảm thấy được ta đã không thấy được hy vọng ở nơi nào. Thần nói muốn buông tha hết thảy, cùng ta người liên quan cũng phải đi tử. Nhưng là, ít nhất cũng phải chết cùng một chỗ chứ. Ta chỉ có ý nghĩ này. Theo lăng thanh nãi nãi chạy đi, một con kia gọi là hoa nhỏ sâu trùng cũng đi theo lăng thanh nãi nãi bay tới, đang liều mạng chạy. Băng băng chung, rốt cuộc ta đến gần lăng thanh nãi nãi. Vào lúc này, đằng sau ta vang lên một tiếng thở dài thanh âm. Thanh âm kia là thần thanh âm. Từ đầu đến giờ, ta lần đầu tiên từ thanh âm của hắn nghe được đến thanh tỉnh ý. Nội tâm của ta dâng lên mãnh liệt dự cảm không tốt, nhưng là ta không để ý tới. Trần thừa nhất, ngươi quả thực không đáng giá ta làm như vậy. Ta không nghĩ tới như ngươi vậy một con sâu nhỏ, có thể đem của ta phương phá hư thành lần này bộ dáng. Dĩ nhiên, ngươi không phải là nghĩ đến ngươi lợi hại. Không lợi hại hơn là nữ nhân kia à. Ta sẽ trừng trị nàng. Bất quá trước lúc này, ngươi thật sẽ chết. Trần thừa nhất, ngươi nhanh đứng lại, ngươi chờ đó ta. Ngay tại lúc đó, Lâm Hiểu Hoa thanh âm cũng vang dội sau lưng ta. Nhưng là, ta không thể nào đứng lại. Lăng thanh nãi nãi đã xông lại. Ta ôm lăng thanh nãi nãi. Hoa nhỏ cũng đồng thời dừng lại ở lăng thanh nãi nãi trên bả vai. Không việc gì, ta là như vậy nói với lăng thanh nãi nãi. Sau đó bắt đầu không kịp chờ đợi cởi ra lăng thanh nãi nãi sợi dây. Vốn là trên bình đài đại trận liền do những thứ này áo xanh nhân hoàn thành. Giờ phút này, bỗng nhiên ta nghe thấy thần nhất âm thanh so với một tiếng thống khổ gầm nhẹ. ở loại đau khổ này hả? Hắn lại còn có thể làm nguyền rủa trên bình đài đại trận không giải thích được sáng choang lúc này. Ta cởi ra Lăng Thanh nãy sợi dây. Những người áo bào cho kia cũng xông lại. Nhìn những thứ này chết lặng mặt. Ta phẫn nộ giống như là không cách nào áp chế ngọn lửa. Phóng lên cao. Ta hướng của bọn hắn hét lớn một tiếng. Cút ngay. Hoặc là, bọn họ rốt cuộc chỉ là một ít người bình thường. Hay hoặc là, giờ phút này ta càng giống như một người điên chứ. Bọn họ lại không giải thích được dừng bước ta từng thanh Lăng Thanh nãy ôm vào lòng. Không trung cuồn cuộn lôi điện còn đang không ngừng hạ xuống. Kèm theo pháp đàn tiếng vỡ vụn âm. Ta còn nhớ, sư phụ bọn họ ngay tại pháp đàn bên dưới. Thần đã bị ta hoàn toàn lấy được phẫn nộ cực hạn. Hắn nếu không tính toán giá giết chết ta còn có cùng ta người liên quan. Đây là kế hoạch bên ngoài sự tình. Nếu quả thật là như vậy, pháp đàn bị phá hư, sư phụ bọn họ sẽ xuất hiện. Như vậy ít nhất để cho ta tử ở bên cạnh họ. Ta muốn đem Lăng Thanh nãy cũng dẫn đi. Trong mắt của ta, thật có một tí tẹo như thế hy vọng sư phụ hồi tỉnh tới lời nói. Hắn sẽ cứu Lăng Thanh nãy. Ta nắm cả Lăng Thanh nãy xoay người. Nhìn về khói xanh loạn thạch bao phủ pháp đàn. Giờ phút này nó đã bị lôi điện phách không còn hình dáng. Ở một mảnh hỗn độn chung, ta mơ hồ nhìn thấy pháp đàn bên dưới. Một đạo cửa lớn màu đen lộ ra mà ở như vậy hỗn loạn trong bối cảnh. Lâm Hiểu Hoa không muốn sống hướng ta chạy tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.